Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, phụ thân, mẫu thân. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên rời đi trấn nhỏ khu vực trung tâm. Tại trấn nhỏ mặt tây nam, có một mảnh to lớn mộ viên. Nơi này chính là Diệp Sát mục đích nơi. Tiến vào mộ viên sau, Diệp Sát 10 bậc mà lên. Tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Rất nhanh đi đến một tòa trước mộ bia. Nửa ngồi tại mặt đất trên sau. Đem mộ bia cho lau sạch sẽ. Nơi này vậy mà còn chưa bị hủy đi. Diệp Sát cầm ra chút đồ ăn bày ở trước mộ bia nói. Quả nhiên, người chết liền zombie đều không có hứng thú sao? Kỳ thực, tử vong cũng là một loại giải thoát. Chí ít người chết sẽ ít đi rất nhiều phiền não. Biết rõ sao, cái thế giới này đã rối bời rồi. Có lẽ các ngươi không tin, thế giới này đã bị một đám quái vật chiếm cứ. Nhân loại sẽ rất vất vả, phi thường vất vả. Đại gia rốt cục học xong còn sống tầm quan trọng. Đây là một cái tốt chuyện sao? Có lẽ là vậy, không phải mọi người luôn luôn chờ chết mới sẽ hiểu được áo hối hận. Ta không biết mình lúc nào sẽ chết. Có lẽ là hôm nay, có lẽ là sáng mai, nhưng ta sẽ cố gắng còn sống, vì thế dốc hết toàn lực, bởi vì ta biết rõ tử vong là một chuyện rất thống khổ. Tựa như các ngươi rời đi thời điểm như thế, Diệp Sát cũng không tính hơn một cái nói người, nhưng dưới mắt lại liên miên lải nhải, không đầu không đuôi nói lấy hết thảy không có chút nào trật tự sự tình. Thậm chí, giờ khắc này, Diệp Sát thoạt nhìn có chút mềm mại. Nếu có Diệp Sát nhận biết nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng đây là chuyện bất khả tư nghị. Vô luận một đời trước vẫn là một thế này, bởi vì nơi này chôn cất là Diệp Sát cha mẹ, một trận tai nạn xe cộ, thế là thế giới này liền thừa xuống Diệp Sát chính mình mà đã xong. Diệp Sát đốt điếu thuốc đặt ở trước mộ bia. Khi còn sống, lão ngụ trông coi ngươi, chết rồi hẳn là không nhiều như vậy bận tâm. Diệp Sát cười lấy, chuyển hướng mộ bia khác một bên ảnh chụp nói. Đã nhưng chết rồi, cũng đừng đem lão ba quản như thế gấp rồi. Liền điếu thuốc đều không cho rút. Diệp Sát cũng không có đợi quá lâu. Lau sạch sẽ rồi mộ bia, tu bổ rồi một chút chung quanh cỏ dại, lưu lại một chút đồ ăn. Diệp Sát liền dự định rời đi rồi. Cái này là Diệp Sát mục đích tới nơi này. Đơn giản bái tế, chỉ thế thôi. Một lát sau, Diệp Sát đứng dậy nói. Ta sẽ không lại đến rồi. Chỉ cần ta một ngày chưa từng xuất hiện, liền mang ý nghĩa ta lại sống qua rồi một ngày. Nếu như nào đó một ngày, chúng ta gặp nhau, kia tự nhiên đại biểu ta chết đi. Diệp Sát lui về phía sau hai bước. Xoay người cúi đầu, sau đó chậm rãi thẳng tắp thân thể nói, ta sẽ sống thật tốt. Gặp lại, Diệp Sát tâm tình có chút kiềm chế, nhưng vô luận như thế nào, làm xong chính mình sự tình muốn làm, Diệp Sát chuẩn bị rời đi, trở lại tử vong đoàn tàu đi lên. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên hướng về mặt bên nhảy ra, nhanh chóng trốn đến rồi một khối mộ bia mặt sau. Sau đó thuận lấy mộ bia khoảng cách khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Sứ đồ đi lại, Diệp Sát thấy được rồi hai tên sứ đồ đi lại đi vào mộ viên. Sau đó 10 bậc mà lên, lại cũng không tính tại bất luận cái gì một khối trước mộ bia lưu lại. Mà là một đường hướng trên, Diệp Sát nhíu mày nói, bọn hắn muốn vào núi. Tòa này mộ viên là một tòa niên đại xa xưa mộ viên. Lúc đầu là mọi người xung quanh, trực tiếp vòng đất đem nơi này trở thành rồi mộ viên mà thôi. Về sau bị quy hoạch bắt đầu, tiến hành tu kiến, nhưng mộ viên quy mô cũng không lớn, chỉ chiếm căn cứ ngọn núi hơi nghiêng khối nhỏ mà thôi. Mộ viên phía sau, có thể trực tiếp tiến vào trong núi, vì cái gì? Diệp Sát nỉ non nói, sứ đồ đi lại ở chỗ này. Mỗi lần cùng sứ đồ đi lại gặp mặt, đều sẽ cướp đoạt cái gì. Nhưng là, lần này khó đến không phải tử vong thùng xe chiến sao? Tử vong thùng xe chiến lúc, mặc dù cũng sẽ có nhiệm vụ, nhưng đều là cùng cầm tới sinh tồn danh ngạch liên quan nhiệm vụ. Mà lại, Diệp Sát tuổi nhỏ thời điểm, tại tòa này trấn nhỏ sinh hoạt qua, trấn nhỏ xem như so sánh lạc hậu trấn nhỏ, nơi này không có cái gì, không có Gamiscope công ty phân công ty, thậm chí Gamiscope công ty kinh doanh cửa hàng đều không có, nơi này có thể có cái gì đồ vật đáng giá sứ đồ đi lại xuất hiện. Huống chi, đây là muốn lên núi bộ dáng, trên núi lại có thể có cái gì? Diệp Sát trong lòng nghi hoặc, nhìn lấy hai tên sứ đồ đi lại đã hướng núi đi vào trong đi. Do dự rồi một chút sau, cấp tốc từ mộ bia mặt sau chui ra, hướng lấy đối phương phương hướng đuổi theo rồi đi lên. Sứ đồ đi lại không có khả năng không có chút nào lý do xuất hiện. Đã nhưng xuất hiện rồi, khẳng định có lý do gì tồn tại. Diệp Sát cũng không cho rằng sứ đồ đi lại cũng có nghỉ ngơi kỳ. Sau đó đối phương cũng ra đến đi dạo, tiến vào trong núi, rất nhanh phát hiện rồi hai tên sứ đồ đi lại tung tích. Sau đó liền đi theo phía sau của đối phương, bảo trì lấy khoảng cách nhất định, chậm rãi đi theo, hai tên sứ đồ đi lại tựa hồ đối với nơi này cũng không quen thuộc. Tại trong núi đi lại, còn thỉnh thoảng lấy ra một tờ địa đồ xem xét. Đó là một chương rất đơn sơ vẽ tay địa đồ, đơn giản vẽ lên lộ tuyến, sau đó làm rồi một chút biểu thị. Diệp Sát mặc dù cách rất xa, nhưng lấy thị lực của hắn, vẫn là đại khái có thể nhìn thấy. Như thế đi rồi ước chừng một hai cái tiếng đồng hồ, hai tên sứ đồ đi lại chạy tới rồi trên núi chỗ sâu, đồng thời cũng tìm được mục đích của bọn hắn mà. Diệp Sát biến càng thêm nghi ngờ, nỉ non nói, bọn hắn tới nơi này làm cái gì? Tại sứ đồ đi lại trước mặt, có mười mấy cái hố. Diệp Sát biết rõ nơi này, nghe nói là bị thiên thạch đập ra đến. Rất nhiều người nghĩ lầm thiên thạch rơi vỗ đất mặt, sẽ tạo thành rất khủng bố phá hư. Kỳ thực cũng không phải là như thế. Đại đa số sao băng thể khi tiến vào tầng khí quyển lúc đều sẽ tan rã. Đoán chừng hàng năm chỉ có 500 quả trái phải sẽ rơi xuống đất. Nhưng trong đó thể tích lớn thiên thạch, kỳ thực vô cùng ít ỏi. Mà lại, thiên thạch rơi xuống đất lúc đã đạt tới đầu cuối tốc độ, nhiều nhất chỉ có thể đập ra một cái hố nhỏ động. Loại kia hủy thiên diệt địa thiên thạch va chạm, căn bản không tồn tại, mà kia hai tên sứ đồ đi lại đứng lấy địa phương, chính là một chỗ bị thiên thạch va chạm qua địa phương. Trấn nhỏ an bình, cho tới bây giờ chưa từng cái gì việc lớn kiện, cho nên, lúc trước phát hiện thiên thạch va chạm thời điểm, còn gây xôi trào dương dương, không ít người đều chạy tới nhìn, bởi vì khoảng cách mộ viên không tính quá xa. Diệp Sát lúc đó lo lắng có thể hay không đối mộ viên tạo thành tổn hại, cho nên còn cố ý từ nơi khác gấp trở về nhìn qua. Kết quả chẳng có chuyện gì. Bất quá, cũng chính vì vậy, Diệp Sát mới biết rõ nơi này là thiên thạch rơi kích địa phương. Dù sao, lúc trước chính mình cũng tới nhìn qua. Về sau thiên thạch bị lấy đi, sự tình nóng đuổi việc sau một thời gian ngắn mới tươi cảm thoáng qua một cái, cũng liền không ai lại quan tâm này chuyện rồi. Như vậy, trước mắt hai tên sứ đồ đi lại tới này địa phương là vì cái gì? Tìm thiên thạch sao? Nơi này chỉ là bị thiên thạch nện qua mà thôi. Những cái kia thiên thạch sớm bị dọn đi rồi. Nơi này có thể tìm tới cái gì? Diệp Sát lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên, lặng yên sờ gần sau, nhanh chóng leo đến một cái cây trên, sau đó trên cao nhìn xuống bắt đầu quan sát đối phương. Lúc này, hai tên sứ đồ đi lại vậy mà lấy ra xẻng công binh, sau đó bắt đầu đào đất. Không thể nào, Diệp Sát nghi hoặc nói, hai người này thật đúng là muốn đào thiên thạch hay sao? Bởi vì